Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Tây Thiên Thánh Địa. Ánh mắt có 7 loại nhan sắc. Dương Niệm nghi hoặc hỏi. Tần Xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bất quá, con mắt của nàng có thể tại 7 loại nhan sắc bên trong tự do chuyển đổi. Mỗi một loại màu sắc, ánh mắt đều đối ứng một loại năng lực đặc thù. Tỉ như làm con mắt của nàng là màu đỏ thời điểm. Tới đối mặt liền sẽ rơi vào huyễn cảnh. Nếu như con mắt của nàng hiện ra thanh sắc, nàng di động tốc độ sẽ trên diện rộng gia tăng. Nàng bây giờ thì liền ta đều không phải là đối thủ của nàng. Tần Xuyên nói lên Lạc Y ánh mắt nhan sắc tựa hồ cũng lòng còn sợ hãi. Dương Niệm nghe được cũng là nhập thần. Một loại nhan sắc đối ứng một loại năng lực. Là nhãn thuật a. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, rơi vào trầm tư. Lúc này Đại Bạch hỏi, đã nàng cường đại như này, vì sao còn có thể cùng Vong Trần đính hôn? Đây là chính nàng nói lên, cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Tần Xuyên nói ra, nàng theo thỏa thích đài sau khi ra ngoài, thì đưa ra đính hôn, ta cũng không làm rõ ràng được. Như vậy, nàng mất tích bí ẩn, hiện tại có thể có manh mối. Dương Niệm hỏi, không có minh xác manh mối, nhưng ta suy đoán, nàng mang theo Vong Trần, hẳn là tiến về Minh Hà chi đuôi. Tây Thiên Thánh Địa, Dương Niệm tại Minh Giới trên bản đồ thấy qua Tây Thiên Thánh Địa. Ở vào Minh Hà chi đuôi, trong mây bên trong, Tây Thiên Thánh Địa cao cao tại thượng, nhìn xuống Minh Giới khắp nơi, chí cao vô thượng, có thể nói Minh Giới tối cường giả, liền ở vào Tây Thiên Thánh Địa phía trên, toàn bộ Tây Thiên Thánh Địa được xưng là Minh Giới tịnh thổ. Bởi vì chỉ có chỗ đó, không có bị sát khí xâm nhập, cũng có người nói Tây Thiên Thánh Điện đã không thuộc về Minh Giới, mà chính là xen vào Minh Giới hòa thượng giới ở giữa tồn tại. Nàng đến đó làm cái gì? Dương Niệm hỏi, Tần Xuyên lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ chỗ đó có nàng thứ muốn tìm đi. Nói đến đây Dương Niệm đối Lạc Y đã có một cái đại khái ấn tưởng cùng hình dáng. Nhưng cùng lúc Lạc Y cũng càng thần bí, để Dương Niệm muốn phải mau sớm thăm dò thân phận của nàng. Về sau hơi chuyện phiếm, Dương Niệm liền đứng dậy cáo từ, rời đi phủ thành chủ, trở lại quỷ kiến sầu sân nhỏ. Sử thư thánh mấy người cũng đúng lúc trở về. Tình huống như thế nào? Dương Niệm hỏi, liên quan tới Lạc Y tư liệu rất ít, phần lớn đều là nàng sống lại trước đó. Không có cái gì giá trị tham khảo. Sử thư thánh một bên đem Lạc Y tư liệu đưa qua. Vừa nói, nàng sống lại sau rất ít xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Xuất quỷ nhập thần, tư liệu càng là lác đác không có mấy. Dương Niệm tiếp nhận, đơn giản lật xem một chút. Phía trên điều tra kết quả cùng Tần Xuyên nói đến cơ bản ăn khớp. Tần Xuyên suy đoán nàng đi Tây Thiên Thánh Địa. Dương Niệm nói, mỗi người chuẩn bị một chút, điều tức tốt trạng thái. Ngày mai lên đường, về sau mỗi người trở lại gian phòng. Trúc Long nhô đầu ra, nói, ngươi khẳng định muốn tiến về Tây Thiên Thánh Địa à? Làm sao? Có vấn đề? Dương Niệm hồ nghi nhìn về phía Trúc Long. Tây Thiên Thánh Địa cũng không phải lương thiện chi địa. Trúc Long nói, ồ. Dương Niệm ồ một tiếng, nói thế nào? Trúc Long nói, Minh Giới tồn tại là bởi vì sát khí tẩm bổ. Người nơi này, động vật, thực vật, đều cần đại lượng sát khí tẩm bổ mới có thể lưu giữ đang trưởng thành. Nhưng Tây Thiên Thánh Địa là một ngoại lệ, ở nơi đó cơ hồ không có sát khí. Dương Niệm nhướng mày, đây không phải là chuyện tốt à? Người phải biết vật cực tất phản. Trúc Long ngưng trọng nói, tại sát khí ngập trời Minh Giới bảo trì tịnh thổ, ngươi cho rằng sẽ đơn giản à? Chỗ đó tụ tập vô số cường giả, tự nhiên tràn ngập nguy hiểm. Dương Niệm nói, hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cho dù lại khó khăn cũng muốn đi xem một cái. Nơi đó thật có vô số cường giả. Trúc Long nói, nhưng càng nhiều hơn là cường giả mộ địa. Tịnh thổ đã từng là minh giới người hướng tới. Ao ao tiến về, chạy theo như vịt. Nhưng chánh thức có thể ở nơi nào còn sống sót lại lác đác không có mấy. Năm, đó liền đế quân đều suýt nữa vĩnh hằng ở lại nơi đó. Dương niệm trong lòng trầm xuống. Cũng không phải bởi vì Tây Thiên Thánh địa hung hiểm, mà chính là nghe được vô ngân đế quân đã từng tiến về. Vô ngân, dương niệm vừa ra khỏi miệng lập tức ý thức được không đúng. Lập tức đổi giọng, bổn tọa đi qua a. Đi qua, Trúc Long nói, đó là rất xa xưa sự tình. Cái kia, quân giao đi qua a. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đi qua, Trúc Long nói, năm đó chính là đế quân cùng quân giao cộng đồng tiến về. Ở bên trong bổn tọa cùng quân giao gặp. Cái gì? Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết, Trúc Long lắc đầu, chủ nhân chưa từng nhắc đến. Chỉ là trở về lúc thân chịu trọng thương. Dương Niệm nhẹ gật đầu. Không có tiếp tục truy vấn. Quân giao đã từng đi qua. Tựa hồ lập y tiến về Tây Thiên Thánh Địa cũng liền có căn cứ. Nàng muốn tìm đã từng dấu vết a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Niệm bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát tiến về Tây Thiên Thánh Địa. Quỷ Yến Sầu có lẽ là tại Vong Xuyên cổ thành ngốc phiền. Cũng là cùng Dương Niệm bọn họ cùng nhau đi tới. Tây Thiên Thánh Địa lộ trình xa xôi. Cho dù lấy Dương Niệm các loại tốc độ của con người. Cũng đầy đủ dùng nửa vầng trăng thời gian. Vừa rồi đến dưới Thánh Sơn. Lúc này một tòa núi lớn chi đỉnh. Dương Niệm một hàng ngạo nghễ mà đứng. Xa xa ngắm nhìn cách đó không xa Thánh Sơn. Theo Dương Niệm bọn họ khoảng cách Thánh Sơn càng ngày càng gần. Sát khí cũng là dần dần giảm bớt. Lúc này đã cơ hồ cảm giác không thấy sát khí tồn tại. Đương nhiên cũng không tồn tại linh khí. Mà là một loại cực kỳ khí tức thần thánh. Thánh Sơn liên miên. Cực kỳ bao la. Nó hết thảy có 9 tòa chủ phong. Trong đó 8 tòa hơi thấp phân lập 8 cái phương vị. Ngọn núi cao nhất ở vào 8 ngọn núi trung tâm. Thật giống như chúng tâm phủng nguyệt đồng dạng. 9 ngọn núi cắm thẳng vào mây xanh. Nguy nga đứng vững, cho người ta một loại uy nghiêm cùng nghiêm túc cảm giác. Mây xanh phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến sơn phong đỉnh đầu. Mà ở trung tâm chủ phong bên trên, tường vân quanh quẩn. Một mảnh hùng vĩ thần thánh cung điện quần thể bày ra lái đi. Quên không thấy cuối cùng. Cái kia chính là thánh địa. Dịch Đại Xuyên kinh ngạc nói. Tất cả mọi người nghe khu cung điện kia. Thật có một loại thần tích. Hoặc là thiên thượng nhân gian cảm giác. Cái kia chính là Tây Thiên Thánh Địa. Tuy nhiên bây giờ thấy được là cung điện quần thể. Nhưng trên thực tế bên trong núi non sông suối. Phi lưu thác nước, chim quý thú lạ, không thiếu gì cả, trong đó càng có loại hơn loại không thể tưởng tượng di tích. Cung điện quần thể bất quá là một góc của băng sơn, Trúc Long nói ra, Quỷ Yến Sầu ư một tiếng, nơi này đã từng là thánh địa, hiện tại cũng đã bị liệt vào cấm địa đứng đầu, đã rất ít người dám đi đến, trung gian tòa chủ phong kia gọi là Thông Thiên Phong. Chỉ có đăng đi lên mới có thể đến thánh địa. Này tòa đỉnh núi cần phải có cấm chế a. Dương Niệm cảm thấy là chủ ngọn núi sẽ không đơn giản. Đương nhiên là có. Trúc Long trả lời. Phàm là tiến nhập chủ phong lĩnh vực về sau, thể nội tu vi sẽ thụ tới trình độ nhất định áp chế. Tòa kia ngọn núi có cửu trọng thiên câu. Chuyện cửu trọng thiên cũng là 9 cái cửa khẩu. Chỉ có chống nổi 9 cái cửa khẩu, tiến vào đỉnh núi tế đàn, mới có thể bị truyền tống vào Tây Thiên Thánh Thổ. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện, tiến vào, Dịch Đại Xuyên bọn người nhíu mày. Chúng ta không có vấn đề à? Dịch Đại Xuyên, Sử Thư Thánh cùng Hoa Đoá Đoá tu vi không có có dương niệm bọn họ tinh thâm. Có chút lo lắng, đợi chút nữa các ngươi tiến vào lĩnh vực của ta không gian. Đem các ngươi mang vào chính là, Trúc Long nói, vậy thì tốt. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, thở dài một hơi, đi thôi, Dương Niệm nói một tiếng. Về sau một đoàn người thân hình thiểm lược, nhanh chóng tiến về Thông Thiên Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?